Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 170, Ma Tử Tề Tụ Thịnh Yến kéo ra. Góc truyện audio.com, tại khoảng cách huyết trì 10 trượng xa vị trí, có một vị đầu đinh tu sĩ khoanh chân mà ngồi, bên cạnh trên mặt đất cắm một cây đen kịt tráng kiện trường thương, so với Tô Tử Mặc cũng cao hơn cái này đầu đinh tu sĩ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, mặt như đao gọt trần trụi lấy trên thân, mỗi lần một tấc cơ bắp đều lóe ra màu đồng cổ sáng bóng, tựa như nước thép đổ, tràn đầy lực lượng cảm giác người này bên người phạm vi 100 mét, lại không một người, chỉ có cái kia cán cực lớn trường thương. Tô Tử Mặc nhìn người nọ trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ áp lực cường đại. Đó là một loại cuồng bạo bá đạo đến mức tận cùng khí tràng, uy áp tùy ý, người này rất mạnh. Tô Tử Mặc trong lòng rùng mình, mặc dù đang nơi này có cấm linh cổ trận tồn tại, chỉ có thể dựa cận chiến lực lượng, nhưng Tô Tử Mặc cũng không phải là vô địch. Hắn đại hoang thập nhị yêu vương bí điển mới tu luyện đến phạt tùy trang, còn chưa đại thành, mặc dù có thái hư lôi quyết tẩy tùy kinh tương trợ trên lực lượng cũng chỉ là tương đương với trúc cơ hậu kỳ. Váy hồng thiếu nữ ánh mắt rơi vào đầu đinh tu sĩ trên người, khẽ nhíu mày. Bá vương điện ma tử, Bàng Nhạc bị ma môn phần đông đệ tử xưng là bá vương điện phong tử, làm việc kiêu ngạo bá đạo, chiến lực rất mạnh, cũng chỉ có này người mới sẽ như thế vô lễ tự mình một người đến đây. Tại huyết trì đối diện, đứng đấy hơn 100 vị tu sĩ, trang phục quần áo và trang sức không sai biệt nhiều, rõ ràng đến từ cùng một cái thế lực. Cầm đầu nam tử đang mặc áo bào tím, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm sâu, trong hai tròng mắt tựa hồ có thể phóng xuất ra mê huyễn sáng rọi, mê hoặc tâm thần con người. Tại áo bào tím tu sĩ khác một bên, còn đứng lấy hơn 10 vị tu sĩ, cầm đầu nam tử người mặc xích huyết trường bào, vểnh lên môi tím, ánh mắt cực độ lạnh lùng, mặt không biểu tình. Tô Tử Mặc đưa tầm mắt nhìn qua, ước chừng nhìn ra, không tính bọn hắn mà nói, nơi đây có 3 cái thế lực. Đầu đinh tu sĩ chính mình, áo bào tím tu sĩ cùng kia sau lưng hơn 100 người, huyết bào tu sĩ cùng phía sau hắn hơn 10 người. Đương nhiên, cũng có thể là 4 cái thế lực. Nếu là Tô Tử Mặc đoán không lầm, lúc trước ra tay ám sát hắn 2 lần chính là cái kia. Tử thi, có lẽ không thuộc về cái này 3 cái thế lực, tính cả người này, chính là 4 cái thế lực. Nếu là cái kia, tử thi, đến chỗ này, lấy hắn ngụy trang ẩn nấp thủ đoạn, không có toát ra sát ý thời điểm, Tô Tử Mặc căn bản không cách nào tìm ra người này. Tô Tử Mặc cùng váy hồng thiếu nữ hiện thân, cái này 3 phương thế lực tu sĩ phản ứng cũng đáng được cân nhắc mà. Đầu đinh tu sĩ vẫn không nhúc nhích, liền ánh mắt cũng không mở ra. Áo bào tím tu sĩ nhìn xem váy hồng thiếu nữ, khóe miệng hơi vỉnh toát ra một tia cười lạnh. Huyết bào tu sĩ thần sắc lạnh lùng, một lời không nói. Cái này 3 phương tu sĩ điểm giống nhau chính là đều theo bản năng không để ý đến Tô Tử Mặc. Nhưng vào lúc này, cách đó không xa lối rẽ ở bên trong, có một đám tu sĩ đi ra, người cầm đầu đang mặc áo đen, chính là trước kia cùng Tô Tử Mặc giao thủ qua địa sát giáo mọi người. Áo đen tu sĩ chứng kiến Tô Tử Mặc về sau, đồng tử hơi hơi co rút lại, sát cơ lóe lên tức thì. Nguyên bản áo đen tu sĩ dẫn theo có hơn 100 người, đang cùng Tô Tử Mặc ngắn ngủn giao thủ trong quá trình, liền tổn thất hơn 20 người, liền hắn đều suýt nữa chết. Góc truyện audio.com, cũng không lâu lắm, lại có mấy người hiện thân, người cầm đầu ngày thường cực kỳ anh tuấn, trong tay đong đưa một cái chiết phiến, mặt như quan ngọc, mắt như lãng tinh, khí độ bất phàm, trang bị một bộ áo bào trắng, thực kêu một cái ngọc thụ lâm phong. Người này khóe môi nhếch lên vẻ mỉm cười, ánh mắt nhu hòa. Cùng đầu đinh tu sĩ, áo bào tím tu sĩ đám người so sánh với, người này coi như bình thường, không giống tà môn ma đạo. Áo bào trắng nam tử sau lưng vẫn cùng theo 4 vị cô gái tuyệt sắc, từng cái tiên tư thế ngọc dung, thân hình yểu điệu, rồi lại xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ. Áo bào trắng nam tử xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía váy hồng thiếu nữ ôn nhu nói. Yên nhi, nơi đây nguy hiểm như vậy, đến ta đây bên cạnh đi. Hì hì, váy hồng thiếu nữ nở nụ cười, nói, thượng quan vũ cho ngươi thất vọng rồi, các ngươi Vân Vũ Tông có một đồ đần, bị ta giết. À, gọi là thượng quan vũ áo bào trắng tu sĩ tựa hồ chút nào không ngoài ý, gật đầu nói. Nghiêm phi sao ta đã sớm tính đến hắn sẽ chết, chỉ bất quá, không nghĩ tới hắn chết đến nhanh như vậy. Ta vốn tưởng rằng, hắn có thể đi theo ngươi đến nơi đây đấy. Hắn thân là Vân Vũ Tông đệ tử, lại phạm vào một cái sau cùng không nên phạm sai. Váy hồng thiếu nữ nói ra, ha ha, thượng quan vũ cười cười, nói, hắn một người bình thường ma môn đệ tử, lại sao là đường đường ma môn tố nữ đối thủ, bị chết không oan. Dừng một cái, thượng quan vũ ánh mắt đảo qua Tô Tử Mặc đong đưa quạt xếp, nhìn như tùy ý mà hỏi. Yên nhi, người này là ai vậy? Hắn là bảo vệ của ta người A, váy hồng thiếu nữ đi lên trước, vác lấy Tô Tử Mặc cánh tay, chán lên tiếng nói. A, thượng quan vũ nở nụ cười, âm u nói. Có thể đi đến nơi đây, trái lại là có chút bổn sự. Chỉ tiếc hắn muốn chết rồi. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc nghiêng đầu, nhìn xem bên cạnh váy hồng thiếu nữ, trong mắt hiện lên một tia đùa cợt, bình tĩnh nói. Ma môn Tố nữ, ngươi quả nhiên là người trong ma môn. Ta cũng không muốn giấu giếm ngươi đấy, thế nhưng, váy hồng thiếu nữ vừa muốn giải thích liền bị Tô Tử Mặc thanh âm cắt ngang. Lúc trước ta nói rồi, nếu là nhìn thấy người trong ma môn, thấy một cái, giết một cái. Phốc suy, nghe được câu này, có người nhịn không được tại chỗ cười ra tiếng. Nơi đây là địa phương nào? Chung quanh cái này đều là người nào? Cái này thanh sam tu sĩ thật sự là đầu động kinh, rõ ràng còn dám nói ra những lời này. Ha ha ha ha, chung quanh truyền đến một hồi tiếng cười, đã liền thủy chung nhắm mắt đầu đinh tu sĩ đều quay đầu, nhìn Tô Tử Mặc liếc. Người kia là ai a, trêu chọc chết ta. Không biết, rất nhiều là đầu óc có vấn đề, bắt đầu ăn nói bậy bạ rồi. Hầu như tất cả mọi người đang cười, nhưng địa sát giáo áo đen tu sĩ lại cười không nổi. Thượng quan Vũ mỉm cười nói. Yên nhi tu sĩ này cũng có điểm ý tứ, ta đều có điểm không nỡ giết hắn. Váy hồng thiếu nữ không để ý tới người bên ngoài, chẳng qua là nhìn xem Tô Tử Mặc ủy khuất nói. Tô đại ca, ngươi đã đáp ứng ta đấy, phải bảo vệ ta. Vâng, Tô Tử Mặc gật gật đầu, dưới một câu, lại suýt nữa đem váy hồng nữ tử khí thổ huyết. Ta đổi ý rồi, Tô Tử Mặc mặt không biểu tình nói. Váy hồng thiếu nữ cọ sát lấy hàm răng, nói ra. Ngươi như thế nào như thế vô liêm sỉ. Đừng quên, ta có thể cho ngươi hơn 40 vạn linh thạch mà. Tô Tử Mặc chỉ chung quanh một chúng tu sĩ, trầm giọng nói. Góc truyện audio.com, nếu là ta đoán không lầm, nơi đây đều là người trong ma môn, nơi đây truyền thừa cũng là các ngươi ma môn truyền thừa. Đem người ta dẫn ở đây, căn bản là không có tồn tại hảo tâm, nếu không có ta có chút ít thủ đoạn, chỉ sợ sớm đã cùng Ô Hướng Minh, Nghiêm Phi mấy người một cái kết cục. 40 vạn linh thạch ta có thể để bảo vệ ngươi, nhưng ngươi muốn mua mạng của ta, là quá tiện nghi. Tại thời khắc này, váy hồng thiếu nữ trong lòng cả kinh. Hai người khoảng cách quá gần, nàng thật sự rõ ràng cảm nhận được Tô Tử Mặc sát cơ. Váy hồng thiếu nữ toàn thân cứng ngắc vào rơi xuống hầm băng. Nàng biết rõ, nếu như ứng phó không đúng, cái này thanh sam nam tử thực sẽ giết nàng. Ngươi không thể giết ta. Váy hồng thiếu nữ đột nhiên nói ra. Tô Tử Mặc trầm mặc, chẳng qua là lạnh lùng nhìn xem váy hồng thiếu nữ, bàn tay đã sờ tại hàn nguyệt đao trên chuôi đao. Váy hồng thiếu nữ thò tay, chậm rãi tháo xuống trên mặt cái khăn che mặt, lộ ra một chương xinh đẹp vô hạ dung nhan, nói khẽ. Ta là Cơ Giao Yên, cách chương.